Viên ngọc thông thái của ông Kyrick. Nếu nếp nhăn biểu thị cho những bài học ta đã học, thì chắc hẳn ông Bennett Kyrick đã học được rất nhiều. Ở tuổi 82, ông Bennett có đủ lý do để tự xem mình là người đã tốt nghiệp trường đời. Nhưng vào buổi sáng chủ nhật đặc biệt này, gương mặt ông Bennett lại sáng lên vẻ rạng rỡ của một cậu học trò vừa mới khám phá được một bài học mới mẻ. Mà đúng như vậy thật, bởi vì tôi là một sư giảng đạo vào sáng hôm đó, và tôi đã làm việc suốt cả tuần để sâu chuỗi những viên ngọc sáng nhất của kiến thức uyên thâm mà tôi chưa bao giờ trình bày trước một nhóm cử tọa vốn thường rất thụ động này. Sáng hôm ấy, tôi đã thuyết giảng về cảnh huy hoàng nơi thiên đường cho những con người mà tôi nghĩ là đã bị ràng buộc một cách vô vọng ở chốn trần gian. Chắc chắn thông điệp đầy cảm hứng này đã khơi nguồn nét rạng rỡ trong ánh mắt của ông Bennett. Sau buổi lễ, tôi đón gặp ông ở cổng nhà thờ. Tôi hỏi, ông Kyrick này, hôm nay ông đã nghe thấy điều gì khiến ông phấn khởi như vậy? Câu hỏi phát ra từ miệng tôi giống như dây câu được tung ra từ một người đi câu, đang nóng lòng chờ cá đớp mồi. Dễ thấy như vậy sao? Tôi vui từ sáng thứ sáu kia. Rồi ông nói tiếp, cha biết không, tôi đã tìm hiểu một đoạn kinh thánh trong suốt 50 năm qua. Mãi đến tuần này tôi mới hiểu ra ý nghĩa của nó. Nhận thấy nét phấn khởi trên gương mặt của ông Bennett chẳng liên quan gì đến thông điệp của mình, tôi sớm hiểu ra chính ông là người đã tặng cho tôi một viên ngọc quý giá. Một chân lý cho thấy việc học là một quá trình dài suốt đời người. Sự giác ngộ vừa soi sáng tâm hồn ông Bennett ở tuổi 82 sẽ chẳng thể nào có được nếu ông từ bỏ việc học hỏi từ năm 32 tuổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông thôi không còn nỗ lực tìm hiểu đoạn kinh đó từ năm 42, 52 hay thậm chí là năm ông 72 tuổi? Hẳn ông sẽ không bao giờ hiểu được chân lý của đoạn kinh thánh ấy. Chỉ vào ngày thứ sáu tuyệt vời vừa rồi, sau 8 thập niên trải nghiệm và chuẩn bị, ông mới có thể sẵn sàng nắm bắt được viên ngọc của sự thông thái ấy. Khám phá của ông Bennett khuyến khích tôi không bao giờ được phép mệt mỏi trên con đường tìm kiếm tri thức. Giờ đây, tôi nhận ra rằng việc từ bỏ nỗ lực để tìm hiểu những điều mới mẻ của hôm nay là tự đánh mất những bài học mà mai này ta mới thấm thía. Sáng hôm ấy, sau khi trò chuyện cùng ông Kyrick, tôi về nhà và lao ngay vào đọc đoạn kinh thánh mà ông đã nghiền ngẫm ngần ấy năm qua. Tôi chẳng hiểu ý nghĩa của câu kinh thánh đó là gì cả. Vâng, có lẽ phải chờ đến khi tôi 82 tuổi. Chẳng phải ta tìm thấy trí khôn ở những người có tuổi hay sao? Chẳng phải tuổi thọ mang lại sự hiểu biết đó sao?